Chương 1622, hai nàng chuyển trước, Ngụy Vương phục sống. A Ngô trời ạ, hắn tại sao có thể như vậy? Bởi vì Lưu Húc suy nghĩ thêm hành động đều là trong nháy mắt hoàn thành, cho nên ở xỉ nổ mì giả hệ giả sở bên này liền là đối phương nghe xong uy hiếp của nàng trực tiếp đưa nàng cường hôn. Người ghê tởm, mau buông ra hệ giả sở tỷ. A Ngô đang ở Lưu Húc cùng xỉ nổ mì giả hệ giả sở giữa thần thương khẩu chiến càng ngày càng kịch liệt, người sau sắp hao hết phổi không khí gần hít thở không thông thời điểm. Lưu Húc bị đông công kích, biết ngôn ngữ uy hiếp đối với hắn không có tác dụng, cho nên đông trực tiếp dùng bóp. À, đau nhức Lưu Húc biểu thị mình đã bị một cái vạn điểm thương tổn, hắn quyết định làm ra phản kích, vì vậy lại trong nháy mắt hướng về phía đông hôn tới. Không đến 3 giây, đông lại bị lạc. Cứ như vậy một lần thay phiên kỳ, hôn gần 10 phút, thế cho nên xỉ nổ mì giả hệ giả sở cùng đông đại nao kịp thời, đều không phân rõ mình rốt cuộc là ai thời điểm, các nàng hai môi đều rất nhỏ sưng lên. Hai nàng cả người thoát lực, mềm liệt ở Lưu Húc trọng lực. Nơi đây vốn chính là khu túc xá, Lưu Húc đem hai nàng ôm vào bên cạnh cách hắn người gần nhất gian phòng. Đóng cửa phía sau, nhìn còn chưa tỉnh hồn hai vị đẹp thiếu nữ, Lưu Húc quả quyết đối với bọn họ hoàn thành nhất thần thánh chuyển chức. Từ mỹ nữ chuyển chức trở thành mỹ thiếu phụ, cũng có thể nói là từ nhân loại chuyển thành phi nhân loại. Xin ổ mỹ dạ hệ dạ sở cùng đông đều biến thành tử thể, trở thành Lưu Húc ị bùn. Cùng lúc đó, ô ưu mạ sủ ly khai đợi cả ngày gian phòng, đi tới trường học đại lâu đỉnh cấp. Nhìn phía xa to lớn kia tường, ô ưu mạ sủ đôi mắt đỏ bừng, cả đêm không ngủ hắn lúc này tâm tình cực kỳ không ổn định. Căn cứ sần tra xét trở về tình báo, mẹn dư hạ giờ vị trí đã xác nhận, nàng đã không ở khu phong tỏa khu vực, mà là tuyệt quy khống chế trong phạm vi thế lực. Ô ưu mạ sủ muốn đi nghĩ cách cứu viện mẹn dư hạ giờ đề nghị bị băng bó quát xả mù quả dạ hỉ rồ ở loại phần lớn người phản đối, chỉ có ý nọ gì các lộ ủy chưa lắc đắc mấy người đứng ở bên phía hắn, đầu phiếu tán thành. Cuối cùng hành động không thể thành hàng. Mà càng để cho người nhức đầu là, gỡ thờ quy phạm vi lớn lui tiểu phong khóa khu phạm vi, cái này cử động để trong trường học tất cả mọi người biến được lòng người bàng hoàng, nôn nóng bất an, cũng là bởi vì khu phong tỏa phạm vi rút nhỏ, mẹn dư hạ giờ mới có thể nằm quy phạm vi khống chế, bằng không ổ ủ mạ sủ cũng cực kỳ hoài nghi cái tin này là thật hay giả. Ổ ủ mạ sủ, ngươi là không phải đang vì cứu mẹn dư hạ giờ sự tình mà khổ não? Độc lang thanh âm ở ổ ủ mạ sủ bên tai vang lên. Bởi vì nghĩ qua chuyên chú, cho nên hắn vẫn chưa lưu lại người đi tới bên cạnh mình. À, không phải vẻ mặt khuôn mặt u sầu ô u mạ su lắc đầu, ở cũng chưa quen biết độc lang trước mặt, làm vương, hắn không muốn biểu hiện chính mình quá mức mềm yếu. Được rồi, ta hiểu, so sánh với nghĩ cách cứu viện mẹn dưới hạ giờ đồng học, hiện tại càng hẳn là suy nghĩ chúng ta làm sao đột phá vòng đây. Độc lang tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra ô u mạ su đang nói dối, bất quá lao gian cự hoạt hắn vẫn chưa nói toạc. Đột phá vòng vây hiện tại ổ ưu mạ sủ hơi ngẩn ra, như mày nói. Không sai, chính là hiện tại đột phá vòng vây. Độc lang nhìn ổ ưu mạ sủ, thần sắc nghiêm túc nói ra, gờ hờ quy lui tiểu phong khóa khu tin tức đã để người trong trường học trở nên thấp thỏm lo âu. Nếu như không làm ra tương ứng hành động, ta sợ thật vất vả tổ chức người sẽ sản sinh dao động. Dù nói thế nào bọn họ cũng chỉ là học sinh mà không phải chân chính binh sĩ, coi như là cho bọn họ tốt nhất vũ khí. Nhưng là lại không thể để cho bọn họ sở hữu chân chính quân nhân như vậy cứng như sắt thép ý chí. Là vương đúng hẳn là có hành động, nhưng muốn tế đâu ổ ủ mạ sủ quả nhiên không phải một cái thích hợp vương. Lúc này hắn suy nghĩ càng nhiều hơn còn là hắn thanh mai trúc mã, ở ổ ủ mạ sủ tâm lý, dường như tế an nguy so với hắn thật vất vả thiết lập thế lực quan trọng hơn. Tâm lý nhịn không được đối với ổ ủ mạ sủ do nhược do dự nhổ nước bọt một cái lần, độc lang trầm giọng nói, hiện tại liền muốn bắt đầu chuẩn bị, 3 ngày. Chậm nhất là 5 ngày chúng ta liền muốn triển khai đột phá vòng vây hành động, mẹn dư hạ giờ ngươi không cần lo lắng, ta và sẩn sẽ đi cứu hắn, đến lúc đó chúng ta ở tháp Tokyo dưới chạm trán. Nếu như các ngươi bên kia tiến hành thuận lợi, đến lúc đó nói không chừng còn có thể tập trung nhân thủ, giúp ta cùng tiêu diệt cái kia tên ghê tởm. Độc lang không buông tha bất kỳ một cái nào có thể giết chết Lưu Húc có khả năng, hắn thấy, nếu là ổ ủ mạ xú mang theo mọi người vây công đối phương, cộng thêm độc lang chính mình từ bên cạnh thư kích. Không phải là không thể giết chết Lưu Húc. Ngươi có nắm chắc đem tế tử ở trong tay người kia cứu ra? Ổ ủ mạ sủ vẻ mặt hoài nghi nhìn độc lang. Nếu như hắn có thể cứu lời nói vì sao không còn sớm cứu? Vì sao hết lần này tới lần khác muốn các lộ ủy chưa đến hiện tại mới có cứu? Độc lang xem hiểu ổ ủ mạ sủ ánh mắt. Thế nhưng hắn chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Bởi vì độc lang không phải đem mẹn dưới hạ dở từ Lưu Húc nơi đó cứu ra, mà là cho mượn tới. Cho nên lúc này hắn chỉ có thể kiên trì nói, ta có nắm chắc cứu ra mẹn dưới hạ dở. Nhưng là lại muốn trả giá rất lớn, cho nên không đến thời điểm mấu chốt, ta cũng không muốn cùng đối phương cứng đối cứng. Ngươi đã có lòng tin như vậy, ta liền đổ một lần được rồi. Ô U Mạ Sủ ánh mắt cùng Độc Lang nhìn nhau khoảng khắc, hít sâu một hơi, cắn răng đáp ứng rồi đề nghị của hắn. Một bên khác, ở Quy Tổng Bộ, một cái có một đầu mái tóc dài màu trắng nam tử trẻ tuổi đột nhiên trợn mở con mắt, thân thể hắn ngâm ở ao dinh dưỡng bên trong, nhãn thần mở mịt mà không có tiêu cự. Hắc, rốt cuộc đến một bước cuối cùng sao? Nhìn thân thể ngâm ở ao dinh dưỡng bên trong sụt sủ ghê mỉ gai, thầy đủ sổ ỉ trị dịu biểu tình trên mặt có chút phức tạp, Eva không có tuyển trạch chính mình mà là lựa chọn người khác, sự đả kích này đối với tự phụ hắn mà nói, không thể bảo là không nhỏ. Tập, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, ta làm đây hết thể đều là ngươi. Ô u mạ hạ rủ cả nội tâm đồng dạng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng trở lụt quy phía sau liền tăng nhanh sụt sủ ghệ mỉ gai nghi thức phục sinh, mà cấy đủ sổ ý chi dịu cũng không có hoài nghi cái gì, chí ít nàng không nhìn ra bất kỳ khác thường gì. Kế tiếp liền nhờ ngươi. Nói thời điểm, cấy đủ sổ ý chi dịu tự tay muốn phách vua ô u mạ hạ rủ cả bả vai, lại bị nàng theo bản năng tránh ra. Cấy đủ sổ ý chi dịu thật sâu nhìn ô u mạ hạ rủ cả liếc mắt, tay nắm cửa thu về, sau đó rời đi phòng thí nghiệm. Ở trước mặt người nam nhân kia, bất kể là tập vẫn là sống lại nhai đều chẳng qua là ngụy vương mà thôi. Ô u mạ hạ rủ cả tại hắn sau khi rời đi, tiếp tục vùi đầu vào thí nghiệm bên trong, rụt sủ ghệ mì gai mặc dù nhưng đã sống lại, thế nhưng còn rất nhiều địa phương muốn tiến hành điều chế, đây cũng là cẩy đủ sổ ỉ chỉ dịu đối nàng bằng mọi cách dễ dàng tha thứ nguyên nhân.